Dạ, tạm biệt anh. Và rồi ra viên năm đó, ông Phát bà Tài đã mang cao trầu mâm quả xuống để thưa chuyện với cậu Hai Tân. Cậu Hai cũng bằng lòng gả Xuân cho Tết. Trong đám cưới của con mình, lúc Xuân đang làm lễ xuất giá thì bỗng dưng bà Năm bật khóc. Bằng một sự kỳ diệu nào đó, bà Năm đã tỉnh táo và nhớ ra được tất cả. Thế là niềm vui lại được nhân đôi. Sau ngày đám cưới không lâu, ông Phát và bà Tài đã mở thêm một quán ăn với tên gọi là Xuân Phát Tài. Cái quán này ông bà mở riêng cho con dâu. Sở dĩ ông bà mở quán ở ngay con lộ lớn, chỗ đường rẽ vào khu nghĩa địa, là có hàm ý hết. Thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho bà con trong xóm, giúp cho những mảnh đời bất hạnh như bà Hai Miên, anh Phúc có chỗ vừa ở vừa làm. Họ không phải che chồi ở tạm ngoài nghĩa địa nữa. Họ có thể giúp Xuân chạy bàn, lặt rau hay nấu nướng cũng được. Thứ hai, ông bà xưa của chúng ta có câu: sống có nhà, chết phải có mộ. Nghĩa là bất cứ ai nằm xuống, dù giàu sang hay nghèo hèn, cũng phải có được một nấm mộ trang nghiêm. Đó là nét đẹp văn hóa xưa nay, giúp chúng ta nhớ về ông bà tổ tiên nguồn cội. Nên tất cả số tiền mà Xuân kiếm được sẽ dùng để mua vật tư, sửa sang lại hết tất cả mộ mã cho những người đã nằm xuống trong khu nghĩa địa đó. Ngay cả những người nằm mộ đất cũng được xây lên thành mộ đá cao ráo, đường hoàng. Đó cũng giống như là lời hứa mà Tết đã hứa giúp đỡ cho những vong linh trong nghĩa địa. Và cũng được coi như là quán ăn thiện nguyện, quyên góp để giúp cho những mảnh đời khó khăn bất hạnh. Cây lạnh thì xanh trái ngọt, cha mẹ hiền để đức lại cho con. Chính vì ông Phát bà Tài có lòng nhân đức, Tết và Lộc cũng thường xuyên giúp đỡ người khác. Nên vợ chồng Tết, vợ chồng Lộc và tất cả con cháu đời sau của họ luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn gặp nhiều may mắn, lộc phát trường hưng, như ý các tượng. Câu kết của tập truyện cũng là câu chúc của tác giả gửi đến cho toàn thể quý thính giả kênh Đất Đồng Radio. Chúc mọi người một năm thật nhiều sức khỏe, nhiều đại thắng. Như vậy là chúng ta đã nghe xong truyện ngắn Ăn Tết Trong Nghĩa Địa của tác giả Đại Thất Tử. Còn một ít phút nữa thôi thì sẽ đến thời khắc giao thừa, chuyển sang năm mới rồi. Chúc mọi người có một đêm thật sum vầy, thật ấm cúng bên gia đình người thân của mình nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong một năm mới Quý Mão 2023.